Dùng hết đời để yêu. Chương 18, hành động lôi đình. Góc truyện audio.com. Tất Trung Nguyên nhìn thấy Giang Tu Nhân, xấu hổ cúi đầu xuống. Giang Tu Nhân không nhìn hắn. Anh hiện tại cố gắng khắc chế tâm tình kích động của mình. Anh dùng con mắt ẩn tình nhìn thoáng qua Thành Thành. Thành Thành lạnh rét một hồi. Thành Thành thật sự là phúc của anh. Không nghĩ tới, mới ngày đầu tiên, Thành Thành liền đưa cho anh một phần lễ vật lớn như vậy. Bí thư Bắc Chữ Thị ủy Nguyễn Thế Trung đều cân nhắc kết quả. Mà thị trưởng Mẫn Hạo vẫn đối với chính mình không âm không dương. Hắn là người của tỉnh trưởng Triệu Vĩnh Năng. Triệu Vĩnh Năng không dư lực mà đem hắn nhấc lên vị trí này. Tất Trung Nguyên là bí thư của Mẫn Hạo. Nửa năm trước năng lực của Mẫn Hạo, không nên đem Tất Trung Nguyên nhấc lên vị trí này. Hơn nữa trực tiếp vào huyện thường ủy, đã trở thành thường vụ phó huyện trưởng. Trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng, cái này Tất Trung Nguyên mỗi lần đi họp, luôn hai chân sinh gió. Mở miệng, ngậm miệng đều là tại tiết kiệm chính phủ, thị chính phủ, lãnh đạo hạ vân vân. Ba ba Lương Hồng là Lương Chí Quốc tiết kiệm thay đổi ủy chủ nhiệm. Vốn lần này có cơ hội tại Bắc Chữ Thị làm thị trưởng chính là tại Triệu Vĩnh Năng dính líu đến. Không thể như nguyện, ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, Tất Trung Nguyên chăn đơn độc mang lên một xe cảnh sát. Những nam nhân cùng nữ nhân kia phân hai bên ngồi cạnh ở bên trong. Vốn là một mực nghị luận rối rít, Giang Tu Nhân mừng rỡ xem cuộc vui, cũng không đi ngăn cản. Thấy cảnh sát không ngăn cản bọn họ nói chuyện, những người kia thanh âm càng lúc càng lớn, trong đó một ánh nhìn đến Tất Trung Nguyên một mình bị mang lên một chiếc xe. Lập tức lớn tiếng nói, công an chấp pháp bất công, dựa vào cái gì hắn có thể một mình đi lại, có phải là bởi vì hắn là làm quan, huyện trưởng, có thể được hưởng đặc quyền. Hắn cái này vừa nói không gấp gáp, những người ngồi cạnh kia. Nam nhân cùng nữ nhân quần áo không chỉnh tề mặc kệ thậm chí còn có người kêu gào. Nhất định là đến một nửa sẽ đem hắn thả. Các ngươi đây là quan lại bao che cho nhau. Chúng ta không phục, rất nhiều người cũng kêu lên. Giang Tu Nhân vui mừng hết sức, trên mặt lại nghiêm túc nói. Lan tan cái gì sao? Tất cả im miệng cho ta. Người người cũng biết pháp không trách chúng. Căn bản không nghe quát lớn. Ngược lại càng nói càng lớn tiếng, chi đội chính ủy Hồng Lu ẩn đi đến bên người Giang Tu Nhân. Giang Đại, ta xem hãy để cho hắn và bọn họ đợi cùng một chỗ a, cái này quá rõ ràng. Hôm nay thu nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có ai đem việc này vạch trần ra, phóng tới trên mạng, đến lúc đó ta và ngươi chịu không nổi. Vậy ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cùng Vu Cục báo cáo. Ta muốn lập tức bố trí nơi này. Trước đó phỏng chừng ít người rồi. Hiện tại nhiều người ở đây ta còn tìm. Nhanh đi, chúng ta chia nhau hành động. Người phụ trách kéo người. Ta phụ trách an bài nơi này. Vu Đinh vì Tất Trung Nguyên mặc niệm 30 giây sau. Đồng ý tỏ ý kiến. Tất Trung Nguyên không lưu tình chút nào bị ném đến giữa bọn họ. Những người kia thậm chí còn vỗ tay. Làm cho mặt các đồng chí công an run rẩy một hồi. Lúc tập trung lên xe thì một nữ nhân nói làm cho tất cả đồng chí công an đều nở nụ cười. Họ Tất, ngươi cũng có hôm nay. Ta xem ngươi chơi gái của ta không trả tiền. Huyện trưởng thì thế nào? Còn mẹ nó ngươi bây giờ còn không phải ngoan ngoãn làm cháu trai ta. Giang Tu Nhân cố nén cười. Quát lớn, không cho nói. Hiện tại công an chấp pháp. Người đều có toàn bộ hành trình phương pháp ghi hình làm như châm theo. Đặc biệt pháp chế quốc gia ngày càng hoàn thiện, đối với phương diện này yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc. Giang Tu Nhân đang ở chỗ tất cả thủ hạ phân phó Thành Thành. Tiểu đồng chí, người đợi tí nữa lên xe của ta. Dạ, Giang Cục, các đồng nghiệp đều không cảm thấy không bình thường. Cũng không thấy được Giang Tu Nhân đặc biệt yêu mến Thành Thành mới cho nàng ngồi xe của mình. Bởi vì là Thành Thành đem huyện trưởng này bắt lấy, nhất định là muốn phân phó Thành Thành giữ miệng hảo. Một đồng sự cùng tổ Thành Thành lặng lẽ đối Thành Thành nói. Thành Thành, đừng sợ, Giang Đại nói ngươi nghe là được. Thành Thành ngại ngùng và khiêm tốn nói. cảm ơn, các đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai Thành Thành tức thì lên xe đi. Nhìn thấy mọi người đi hết, ba người lập tức mở cửa xe, từ trong xe lấy nước khoáng ra, cho mình súc miệng, rửa mặt, hít sâu, Lâm Miểu tò mò hỏi. Các ngươi làm sao vậy? Đều trúng độc sao? Nguyên một đám biểu lộ táo bón. Thành Thành phủi liếc Lâm Miểu. Cậu cũng không biết trong phòng đều là hương vị gì sao? Mình lúc ấy muốn ói rồi. May mà những người kia vẫn mong được dính líu khí thế ngất trời nghe được lời Thành Thành nói. Giang Tu Nhân cùng Mạc Phi lập tức phun nước. Mẫn Hạo thời điểm nhận được tin tức, cả cục công an kể cả phân cục Bắc Chữ Thị, đồn công an đều giam giữ đầy người. Theo cục trưởng, từ bí thư đến nhân viên cảnh sát bình thường nhất đều công tác. Mẫn Hạo rốt cuộc tìm được thời gian cùng ngươi chủ trì Thiền Lập Xa báo cáo. Thiền Lập Xa chi đội trưởng phòng ngừa bạo lực. Bọn họ cũng tham gia hành động lần này. Hắn nói với Mẫn Hạo, Mẫn thị trưởng, chuyện lần này đều là Tất Trung Nguyên tự mình làm, ai cũng không giúp được hắn. Lúc ấy ta cũng có tại hiện trường, Giang Lão Nhị đã trước tiên cùng Vu Đinh báo cáo, vốn là muốn giam giữ một mình hắn, chính là sự phẫn nộ của dân chúng quá lớn, ta sợ tương lai gánh trách nhiệm, liền cổ động Giang Lão Nhị làm như vậy. Mẫn Hạo bỗng ngồi xuống, hắn hiểu được, chuyện lần này sẽ không thể cứ như vậy mà tính, hắn nhất định sẽ bị liên lụy. Bởi vì là hắn không để ý các thường ủy khác phản đối kiên quyết Tất Trung Nguyên nhắc lên vị trí này. Hơn nữa còn là đặc biệt đề bạt, trực tiếp tiến cử thường ủy huyện. Hiện tại, hắn là lãnh đạo nhất định là bị gánh vác trách nhiệm. Chuyện lần này ảnh hưởng vô cùng ác liệt, trên nghị luận xã hội bàn rối rít, trong cơ quan khắp nơi cũng đều lưu truyền các phiên bản. Trên Internet cũng truyền ra. Mẫn Hạo chủ động kiểm điểm cũng không có mang đến vận may cho hắn. Lúc này, Tỉnh Nhiễm Nam thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bí thư Giang Nam mở miệng, hắn tại thường ủy hội lên nói. Vì dân đều căm phẫn, bình ổn sự tình lần này do Bắc Chữ Thị mang đến ảnh hưởng ác liệt. Bất kể là người nào, đều muốn tra đến cùng, Mẫn Hạo không có thể tự động từ chức, hắn bị quy định gấp đôi từ nay về sau. Rất nhanh đã bị bộ chính thức phê bình, Lương Chí Quốc được bổ nhiệm làm Bắc Chữ Thị thay mặt thị trường. Một tháng sau chính thức được tuyển, Triệu Vĩnh Năng giờ mới hiểu được, Giang Nam thỏa hiệp cũng không phải bởi vì cân bằng, lại càng không là vì sợ hãi, chỉ là bởi vì cần, tạm thời lui lại chỉ là vì tốt hơn tiến công. Không bao lâu, Vu Đinh đề bạt làm bí thư chính pháp ủy Bắc Chữ Thị. Mà Giang Tu Nhân không hề lo lắng trở thành cục trưởng cục công an Bắc Chữ Thị. Tỉnh lỵ thành thị trưởng cục công an đều là hưởng thụ đãi ngộ phòng làm việc phù hợp. Chẳng lẽ trở thành chi đội trưởng trị an, Giang Tu Nhân cũng không có phân Thành Thành đến chỗ Mạc Phi. Mà là phân đến khoa ngoại vụ cục công an, Giang Tu Nhân nói với Thành Thành, cô nhất định phải cho ta thấy sự hết sức của khoa ngoại vụ. Muốn nhanh chóng công tác quen thuộc ở chỗ đó, tôi muốn nói với cô là, khoa trưởng Lam Phóng không phải người của ta, đặc biệt sửa đổi phê duyệt dự viên xuất ngoại, cô nhất định phải nhanh chóng nắm giữ, cả khoa ngoại vụ, chỉ có anh ngữ của ngươi tốt nhất, Lam Phóng cái này biết ít nhiều khi chỉ có thể dựa vào ngươi. Chuyên ngành nhất định không thể đi xuống, học vị không dừng lại, Thành Thành trịnh trọng gật đầu. Đầu thu Bắc Chữ Thị vẫn nóng bức vô cùng, còn có một tháng Lâm Miểu phải đi làm, nàng cùng Thành Thành không hề lo lắng về cuộc thi nhân viên công vụ. Lâm Miểu còn có thể tiếp tục dạo chơi, chính là Thành Thành mỗi ngày đều loay hoay thời gian ngủ đều không có. Nàng đã lâu không có về nhà, mụ mụ muốn nhìn thấy nàng, chỉ có thể là đi cục công an đưa cho nàng một ít thức ăn. Mỗi lần nhìn thấy văn phòng Thành Thành đều là người đến người đi. Mụ mụ biết rõ công việc của Thành Thành quan trọng, rốt cục trong lòng cũng thả lỏng. Lâm Miểu cho cha mẹ xem rất nhiều ảnh chụp nàng ở Mỹ Quốc cùng Lâm Hâm. Cha mẹ nhìn thấy Lâm Hâm ở Mỹ Quốc như cá gặp nước đều rất hân hoan. Nhưng là bọn họ cũng sợ hãi nhi tử do đó mà ở lại Mỹ Quốc. Đối với bọn họ cái này một loại học sinh có tố chất cao. Mỹ Quốc luôn hướng tới mở rộng cửa ra, thậm chí trường học vì lưu lại bọn họ loại học sinh này. Cho bọn họ những đãi ngộ tốt nhất cùng chiếu cố. Giang Tu Nhân rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày làm cho hắn đang làm việc trung bình nhẫn có thừa. Hắn làm cục trưởng chính ngược lại thời gian so với nguyên lai càng nhiều. Công tác thời gian bên ngoài cũng không có bề bộn Lâm Miểu nói. Khó trách người người đều muốn tranh làm chức vị chính, chức phó mệt mỏi như con chó, chức vị chính rảnh rỗi giống như con mèo. Nhạc phụ Trần Kha mặc dù đang cùng Mẫn Hạo bàn vấn đề trên bại đại bổ nhào. Nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn vẫn vững vàng đương làm phó cục trưởng phòng công an của hắn. Hắn dùng phụ thân là phó bộ trưởng bộ công an làm bối cảnh căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào. Đối với Thiền Lập Sa bị đề bạt làm phó cục trưởng. Giang Tu Nhân là như thế này đối với ca ca mình ca ca nói. Nếu như Trần Kha không cho Thiền Lập Sa ngồi vị trí này, ta còn xem trọng hắn vài phần, không nghĩ tới, hắn như thế không có cái toan tính mới. Rất nhanh, Bắc Chữ Thị Bộ tổ chức Hạ Văn bổ nhiệm Thiền Lập Sa làm Phó Cục trưởng Cục Công an Bắc Chữ Thị. Đồng thời cùng hắn cùng một chỗ được nhậm mệnh còn có Mạc Phi. Mạc Phi trở thành Phó Cục trưởng Cục Thành phố tỉnh Nhiễm Nam hệ thống công an trẻ tuổi nhất. Năm nay mới 26 tuổi, hắn vẫn kiêm chi đội trưởng trị an. Nhưng chính là Thiền Lập Sa không có thể tiếp tục kiêm nhiệm nguyên lai chức vụ của hắn. Chi đội trưởng phòng ngừa bạo lực, Vu Đinh ở trường hợp này tự nói với mình đáng tin. Này, Trần Kha thế nào lại là đối thủ Giang lão nhị, ngươi ta ngay từ đầu chỉ biết trước chiếm vị trí chi đội trị an này. Vị trí này bị nói vì phó cục trưởng ổn định nghiêm túc ngươi Thiền Lập Sa làm phó cục trưởng này thì thế nào? Ngươi không có đội phòng ngừa bạo lực, còn thua người nhà Mạc Phi trẻ tuổi, cũng không phải chính quy, vài cái qua lại xuống có thể đem ngươi cho treo lên. Đến lúc đó, phân công cho ngươi quản lý hậu cần đều là để mắt ngươi Thiền Lập Sa. Hãy chờ xem, Giang lão nhị còn có thể nói một phó thư ký chính quy. Đến lúc đó, cả gánh hát ngươi Thiền Lập Sa cùng Hầu Thượng Cốc không phải xuất thân công an chính quy. Lão Hầu ngươi, ta có thể với ngươi không giống nhau. Ngươi là xuất thân làm tổ chức công tác, đồng dạng chuyên nghiệp, thời điểm họp, đừng để bọn họ dẫm ngươi. Chính ngươi thấp hơn ba phần. Ngươi bây giờ là trong gánh hát của lão nhị. Đến lúc đó lão mặt sống đều không cho ngươi dính dáng. Quả nhiên, Giang Tu Nhân nói ra là phó thư ký cựu chiến binh đang làm ở Cục Công an đã tốt nghiệp Đại học Công an Trung Quốc. Đại sảnh khúc đường Thuận U, bởi vì Lâm Miểu vừa đại náo chỗ này ra. Giang Tu Nhân mệnh lệnh Lưu Huệ thay đổi, thay thế tất cả bàn, những hoa lan kia đều còn sống, ngay cả có vài miếng diệp tử bị làm bị thương rồi. Hoa công hiện tại chính bảo dưỡng cẩn thận những thay đổi kia. Thay thế chậu hoa lan, Giang Tu Nhân ôm Lâm Miểu xuống xe, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Thành Thành. Bọn họ chuẩn bị sinh nhật tại đây cho Thành Thành, Mạc Phi con đường của nhạc mẫu làm được thành công. Hắn hiện tại có thể tự do qua nhà Thành Thành, không cần xem sắc mặt Thành Thành. Thành Thành còn muộn một chút mới có thể đến, cho nên nhiệm vụ đi đón mẹ Thành Thành việc nhân đức này không nhường ai đúng là Mạc Phi. Một nữ nhân vọt tới trước mặt hai người, khóc ôm lấy chân Giang Tu Nhân. A Nhân, em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Hai người đều sợ hãi kêu lên một cái. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Đoạn Di. Nhìn Đoạn Di tiểu tụy không chịu nổi. Kiều mị ngày xưa không còn tồn tại. Tóc lộn xộn, quần áo cũng rất bẩn. Thật sự là tưởng như hai người. Lâm Miểu trong lúc nhất thời cũng chưa nhận ra được. Lâm tiểu thư, ta sai rồi, ngươi nói A Nhân buông tha ta được không? Ta kiếp sau làm trâu làm bò báo đáp ngươi. Ta chịu không được loại này tra tấn. Anh đối với nàng làm cái gì? Giang Tu Nhân nhún nhún vai. Anh thật là làm không đến. Chỉ là làm cho cô ta trở về nguyên hình. Cô ta có tay có chân. Làm gì không thể. Thành Thành vừa xuống xe. Vừa nhìn thấy cái này. Nghĩ vượt qua bọn họ. Chính là Lâm Miểu giữ chặt nàng. Đem tay nàng đưa đến vào trước mặt Đoạn Di. Nhìn thấy không, đôi tay này đã từng trải qua gian khổ như thế nào? Nguyên lai ngươi chỉ là cầu khẩn chính mình mất đi sự xa hoa. Thành Thành không nhà để về, nàng tuy nhiên mỗi ngày ở tại trong nhà của ta, lại lợi dụng thời gian giữa trưa cùng cơm tối ở cửa trường học làm công cho quán cơm nhỏ để có cơm ăn. Kiếm được ít tiền lương, gửi cho mẹ phía xa ngoài ngàn dặm mất đi tự do. Mỗi tháng còn muốn cho mẹ ta 30 nguyên làm phí thức ăn. Chúng ta cũng biết, nếu như chúng ta không thu, nàng sẽ không ở nhưng nàng chưa bao giờ buông tha cho chính mình. Cố gắng học tập, thi lên đại học, lúc ấy nàng vẫn chưa tới 15 tuổi. Đoạn Di, không cần phải lại đến rồi. Lòng tham của ngươi to đến không có biên giới. Ta dám nói hôm nay ta nếu như tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi tìm được cho dù là một chút cơ hội. Đầu tiên ngươi làm, nhất định trước tiên là cắn đứt khẩu của ta. Biết rõ ta đánh giá đối với ngươi sao? Trong mắt của ta, ngươi là người tâm thuật bất chánh. Ta cũng vậy rất ích kỷ. Thậm chí so với ngươi càng ích kỷ. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không đi hại người. Cuối cùng nói cho ngươi. Ngươi cùng ta thông minh cùng trí tuệ cách một ngọn núi. Chính là ta cùng với thông minh của hắn cùng trí tuệ cách một cái Thái Bình Dương. Không cần phải vọng tưởng làm những thứ gì. Ta biết rõ những tấm hình kia là ngươi chụp. Ngươi cố ý gọi người chụp được mơ hồ không rõ làm cho hắn cho rằng chỉ là trong lúc vô tình chụp được. Đoạn Di giật mình nhìn Lâm Miểu. Ngươi không nên giật mình. Nữ nhân bên cạnh hắn biết ta chỉ có một mình ngươi. Ta đều có thể nghĩ chuyện thông suốt. Hắn làm sao lại nghĩ không đến. Ta nghĩ hắn đại khái là muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm cái trình độ ác độc đến như thế nào thỏa mãn thú vị hắn xem cuộc vui. Vốn ta không muốn nói. Nhưng là ta cảm thấy là về sau nói ra đến đây. Sự tình phát sinh về sau. Ta biết rõ ngươi đi tìm Triệu Cương. Ta trùng hợp đã từng gặp ngươi từ trong nhà hắn đi ra. Ngươi thấy được nét mặt của hắn sao? Giờ phút này ta mới hiểu được. Hắn đã sớm biết, ngươi xem, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Không cần phải lại đóng kịch. Hành động của ngươi chưa được. Trở về luyện thêm a. Thành Thành hiểu rõ mẹ tại sinh nhật luôn không ngừng lau nước mắt. Nàng nói Thành Thành cùng Miểu Miểu đều là con gái tốt của nàng. Nàng thiện lương cùng đối Thành Thành bảo vệ làm cho Giang Tu Nhân rất kính trọng nàng. Mọi người ăn được đều rất vui vẻ. Thành Thành nhớ tới cái gì? Lấy ra một phần tài liệu cho Giang Tu Nhân. Anh xem, tôi đều quên đem đi. Lãnh đạo, buổi chiều hôm nay là người của khoa trưởng bảo tôi làm. Đi Mỹ Quốc, còn nói người này có công vụ vô cùng quan trọng, cho nên muốn tôi lập tức làm. Thẳng đến tôi xong xuôi rồi. Hắn mới rời đi, hộ tịch tư liệu của hắn thật sự. Tài liệu cũng rất sẵn sàng, nhưng người này có khẩu âm Phúc Kiến vô cùng điển hình. Hơn nữa căn bản không giống đã từng sống qua ở đây. Nhưng tôi xem hộ khẩu gốc của hắn thì lại nói hắn là người địa phương của chúng ta. Tôi vừa rồi vụng trộm đi xem địa chỉ trên hộ khẩu gốc. Căn bản không có người này. Hơn nữa tôi lo lắng, lại trở về xác nhận một lần nữa. Giống như bản gốc hộ khẩu mọi người không biết mình bị lấy trộm tư liệu. Ta thấy được tên chủ nhân chân chính. Mẹ Thành Thành nhìn thấy nữ nhân công tác thật tình như thế. Thật cao hứng, bọn họ không biết chính mình nên biểu đạt như thế nào đối Giang Tu Nhân cùng Mạc Phi cảm tạ. Mạc Phi mở to hai mắt, ý của em là nói. Hộ khẩu thật sự, người có hai cái, Thành Thành gật gật đầu. Chỉ sợ là như thế nào. Cho nên tôi lập tức cùng lãnh đạo báo cáo. Tôi sợ khoa trưởng hoài nghi, cho nên tư liệu tôi đều không động, chỉ là đem tư liệu của hắn ghi vào trong đầu. Còn có, ảnh chụp ở trong máy vi tính cũng là người bên ngoài này. Giang Tu Nhân cùng Mạc Phi hít sâu một hơi. Loại chuyện này không phải người nào đó có thể làm được. Nhất định là một đường dây. Mạc Phi khẳng định nói. Tôi nghĩ công an quản lý hộ tịch không phải dễ dàng bị hacker. Hơn nữa động tĩnh cũng quá lớn rồi. Giải thích duy nhất chính là computer làm việc của Thành Thành xảy ra vấn đề. Có người cố ý làm cho em cho rằng em là ở trên mạng. Kỳ thật không phải, em đang làm ở đây. Nhưng thật ra là bọn họ đưa tư liệu cho em. Giang Tu Nhân gật đầu, tán thành Mạc Phi nói. Nếu không tôi lại trở về, nhìn xem computer của tôi hiện ra chính tấm hình kia là có thể biết rõ thật giả. Giang Tu Nhân hiện tại không muốn thông, rốt cuộc là án tử đơn thuần vẫn có người nghĩ đào hầm cho hắn nhảy đi xuống. Nhưng vô luận là loại tình huống đó, ổn định Lam Phóng là quan trọng nhất, mà biện pháp tốt nhất chính là làm cho hắn cho rằng người này phê duyệt thủ tục đã làm tốt. Sau đó làm cho hắn tạm thời rời đi, và không thể rời đi tầm mắt của hắn. Về đến nhà, Giang Tu Nhân nói thành thành, trước sáng mai không nên khởi động computer, cũng không cần khởi động máy. Chờ tôi an bài. Thành Thành gật đầu, Giang Tu Nhân báo cáo cùng cha chuyện này. Cha của anh cũng rất giật mình. Anh nói cho cha biết ý nghĩ của mình. Ba ba, hiện tại trường đảng có cái gì không có thể điều động cho hắn đi ngay lập tức. Ngày mai có mở một lớp học cán bộ dự bị. Vậy thì thật là tốt, phù hợp với Lam Phóng. Ta đã biết, ngày mai ta sẽ gọi bộ phận tổ chức bác chữ thị thông báo cho con. Ta cho con hai cái danh sách. Cảm ơn ba ba. Sáng sớm hôm sau, Thành Thành nhìn thấy Lam Phóng tiến đến, lập tức nói, Lam khoa trưởng, Giang đại, mọi người vẫn yêu mến gọi hắn như vậy đương lúc trước vị đại đội trưởng. Mời ông lập tức đến văn phòng anh ta. Lam Phóng gật gật đầu. Hắn không nghĩ nhiều, bởi vì Thành Thành là vừa tới. Khuôn mặt ngây thơ, cũng coi như nghe lời, còn rất tôn trọng hắn. Đối với chuyện hắn phân công cũng luôn chân thành hoàn thành. Cho nên Thành Thành dù cho có 8 cái đầu cũng sẽ không nghĩ đến trò lừa bịp ngày hôm qua. Đến đó, nhìn thấy hộ tịch khoa Úc Hương Hương cũng ở đây. Giang Tu Nhân nói, vừa rồi hầu chủ nhiệm nói cho ta biết, sáng sớm bộ phận tổ chức gọi điện thoại tới, để chúng ta phái 2 người đi trường đảng học, lớp huấn luyện cán bộ dự bị. Chúng ta trong lúc này phù hợp điều kiện lần học tập này đúng là 2 vị. Hiện tại các vị tranh thủ thời gian đi thôi. Ngay lập tức đi báo cáo. Xe ở dưới đất chờ các vị. Lam Phóng nhìn thấy Úc Hương Hương mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cũng không suy nghĩ nhiều. Cho rằng thiên hạ thật sự được ông trời cho bánh rơi trúng rồi. Nhưng lại rơi trúng hắn. À, còn có, ngươi ngày hôm qua đưa tài liệu báo cáo lên ta đã ký. Đợi tí nữa ta cho Toàn Cường tới. Hầu chủ nhiệm cùng hắn đã nói. Trong khoảng thời gian này ngươi để cho Toàn Cường phụ trách công việc ở phòng ban. Lam Phóng liếc cái bàn Giang Tu Nhân một cái. Chính là hắn muốn nhìn thấy phần tài liệu quan trọng nhất. Hơn nữa Giang Tu Nhân đã ký. Tức thì yên lòng, an tâm đi, Mạc Phi an bài người tin cậy ngó chừng vào Lam Phóng. Thành Thành tại văn phòng Giang Tu Nhân lên mạng, quả nhiên là hắn ảnh chụp ngày hôm qua nhìn qua người ơi kia là thật. Hiện tại căn bản cái này không phải một người. Giang Tu Nhân vỗ vỗ đầu của nàng. Thành Thành, làm tốt lắm, Mạc Phi dùng văn kiện khác chen vào computer Thành Thành. Chỉ chốc lát, cái computer chuyên gia này nói cho Giang Tu Nhân, Giang Đại, quả thế, đây là một phiên bản của phần mềm Chosen, nếu như cái máy tính này khởi động máy một lần nữa. Như vậy tư liệu bên trong ngày hôm qua Thành Thành nhìn qua sẽ tự động bị cắt bỏ. Khôi phục nguyên lại hệ thống, quả nhiên trên máy vi tính Thành Thành biểu hiện chính là cái ảnh chụp người phúc kiến này. Ta đã biết, bởi vì ta đối chiếu hết tư liệu từ nay về sau. Liền cũng không cần những tài liệu giả này. Giang Tu Nhân nghĩ nghĩ. Cái máy tính này là bị cái gì khống chế? Có thể biết rõ hay không? Tốt nhất có thể biết ID. Tôi thử một chút, qua hơn 20 tiếng. Địa chỉ xuất hiện, Thành Thành xem xét nói. Đây là Thiền Lập Văn. Hai nam nhân kinh ngạc nói làm sao cô biết? Nàng là đội trưởng đội bóng rổ chúng tôi đều đi qua nhà nàng mấy lần, đều là gặp gỡ. Giang Tu Nhân cùng Mạc Phi đều tê liệt trên ghế ngồi. Giang Tu Nhân nhắm mắt lại nói, Thành Thành, cô đã cứu tôi cùng Mạc Phi, sau đó dùng một loại ngữ điệu sống sót sau tai nạn nói cho Mạc Phi. Mạc Phi, theo như trình tự bình thường đi thôi, ta đi cấp thị ủy. Thị chính phủ tập hợp báo cáo còn có phòng công an báo cáo. báo cho bọn họ họp. Cách chương.